Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1256. Nguyên thần kiếm đạo, hai tay thật sâu không vào bên người trong hư không, lão viên gắng sức khuấy động, vô số màu vàng sậm đại đạo sóng gợn người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng Bạch Mi cắn xé. Đi qua. Trọng lực đại đạo hỗn hợp mãnh độc đại đạo hỗn hợp lực lượng. Dễ như bỡn, kinh thiên động địa, đường tát chỗ đi qua. Đại địa rạn nứt, khói độc bay lên, kim tiên rơi vào trong đó cũng phải chảy ra xước thịt. Xương thịt tan rã, đỉnh đầu La Thiên Ma Uyển lấp lánh phát quang. Rắc vô số huy hoàng đem Bạch Mi vững vàng bảo vệ. Khỏi bị kia hắc hoàng đại đạo sóng gợn tập kích. Giết tới kia trước mặt lão viên, Bạch Mi giơ tay lên chính là một tấm, kiếm khí nổ ầm, quang mang bạo động, trăm dặm nơi hóa thành nhất phương kiếm hải, vô số kiếm quang xen kẽ rong ruổi, kẻ thu hoạch vô số dị thú tánh mạng, cả người bạch mao nhẹ nhàng trôi lơ lửng, từng cái lông phía trên đại đạo đường vân ẩn hiện, đem sợ tuyệt kiếm quang chặn. Lão viên hai quả đấm như trọng truy, hướng Bạch Mi ngực đảo đi, trong miệng bỗng nhiên kêu to, hóa thành kinh khủng sóng âm. A, lão viên kêu to, chói tai sóng âm đâm thẳng Bạch Mi màng nhĩ, rên lên một tiếng, không thể ngăn trở lão viên một quyền. Bạch Mi đặng đặng chừng quay ngược lại mười mấy bước, hai lỗ tai nhỏ máu, trước mắt càng là tối mờ một mảnh. Không thấy rõ đồ vật. Cửu trọng hắc ma địa cung. Một quyền đánh lui Bạch Mi. Lão viên thừa thắng xông lên. Hai bàn tay tâm mờ mịt màu vàng sậm vầng sáng nhảy lên. Hai trường khép mở trực tiếp. Một tòa sừng sững địa cung từ trên trời hạ xuống. Ép hướng Bạch Mi thiên linh cái. Này cửu trọng hắc ma địa cung là lão viên nhũ hợp thổ chi đại đạo. Đại đạo. Nhiếp hồn đại đạo các loại hơn 10 loại âm độc đại đạo kết hợp mở ra đại đạo phương pháp. Người thường nếu là bị cái này pháp ấn ở, nhục thân nguyên thần sẽ gặp vĩnh bao vây này trong cung điện dưới lòng đất. Nhất trọng bộ nhất trọng, vĩnh viễn không phải thoát khỏi. Địa cung hướng đỉnh đầu của Bạch Mi hạ xuống, La Thiên Ma Uyển chợt mà tiến lên đón, ngút trời ma quang tăng mạnh. Hóa là một cái lưới lớn hướng địa cung bao phủ đi. Âm hư lưỡng giới chi pháp. Mắt thấy địa cung phải bị La Thiên Ma Uyển lấy đi. Lão viên cười lạnh hai tiếng. Giơ lên kiếm chỉ. Một cổ hư hư thực thực chi đại đạo diệu vận lưu loát đẩy ra. Lão viên bên này vận lên bí pháp. Tòa này lộ ra quỷ bí âm tổn địa cung một chút không vào hư bí bên trong. La Thiên Ma Uyển ma quang trực tiếp vồ hụt tránh thoát La Thiên Ma Uyển bao phủ, địa cung chợt tăng vọt, xả động nổ rất lớn, cực nhanh hướng Bạch Mi trấn áp tới. Trầm Luân ở nơi này âm quỷ địa ngục đi, giơ lên hai cánh tay ôm ngực, lão viên một bước nắm chắc phần thắng bộ dáng, bằng vào này một cái đại đạo sát chiêu. Hắn không biết bị thương nặng bao nhiêu đồng cấp thú loại. Lần này cũng giống vậy sẽ không ngoại lệ. Địa cung nhanh chóng hạ xuống. Mắt thấy liền muốn đem Bạch Mi bao phủ đi vào. Nhưng vào lúc này, lưỡng đạo trắng như tuyết phích lịch vô căn cứ chớp mắt. Mang theo cuồn cuộn kinh lôi oai. Đùng đùng đánh vào địa cung trên. Đem tòa này sừng sững quỷ dị cung đánh thành thất linh bát lạc mảnh vụn. Cái gì? Ngạc nhiên nhìn hóa thành mảnh vụn tán lạc đầy đất địa cung. Lão viên vẻ mặt chấn động, địa cung nát bấy dương trần che đậy thiên địa. Ánh mắt của lão viên thận trọng ngưng mắt nhìn trong bụi mù. Hai gối khẽ nâng, chuẩn bị đi về phía kia trong bụi mù lúc, rợn cả tóc gáy trực giác, khiến nó chợt chợt lui trăm dặm. Nồng trần bên trong, lưỡng đạo khiếp người ánh mắt. Tựa như công suất cao đèn pha từ trong bụi mù bắn ra. Nổ vang chung, đem lão viên vốn là chiến lực địa phương. Đánh vỡ một cái sâu không thấy đáy hố to. chắp hai tay sau lưng từ trong bụi mù đi ra. Hai mắt đã là hoàn toàn một mảnh trắng xóa bạch mi. Thu hồi La Thiên Ma Huyền, cả người một cổ hãi nhân kiếm ý. Ở trên trời dẫn động vạn kiếm trỗi lên thật lớn dị tượng. Ông minh toàn bộ chiến trường. Bạch mi dẫn động động tĩnh to lớn, thậm chí ảnh hưởng đến trọng yếu nhất chuẩn thánh chiến đấu. Kinh ngạc quay đầu nhìn bạch mi chỗ phương hướng, Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả từ trong mắt đối phương thấy một nụ cười. Thật không nghĩ tới, tiểu tử này lá gan lại lớn như vậy, cổ hơi thở này để cho ta nghĩ tới rồi một vị cố nhân. Ánh mắt như đuốc nhìn kiếm ý hướng tiêu, dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thái Nhất hơi xúc động, giờ phút này bạch mi bùng nổ khí tức, cùng hắn một vị hậu bối khí tức rất giống nhau, chỉ là căn nguyên bên trên hơi không giống. Nhìn lại bạch mi bên này, trong hai mắt dũng động oánh oánh màu trắng hào quang, thấu triệt thuần lương, nhưng lại xen lẫn một cổ từ nơi sâu xa dùng mình. Bị bạch mi này đôi mạo hiểm bạch con mắt của quang nhìn chăm chú vào. Lão viên là khắp cả người phát rét, hai chân không tự chủ run rẩy, một cổ khổng lồ sát cơ đưa hắn bao phủ kín kẽ. Bạch quang thoáng hiện, sợ đồ cho máy, đảo mắt trôi qua, lão viên thủ cấp lấy rơi vào bụi trần, trên mặt phòng bị vẻ mặt còn trông rất sống động. Phảng phất căn bản không biết mình đã chết như thế. Nguyên thần kiếm đạo, không hổ là thế hệ này cầm kiếm nhân. Có này vũ khí sắc bén nơi tay, người này đã bước lên nhất lưu đại năng nhóm. Cười trúng chím nhìn một đòn chém giết lão viên bạch. Mi, Minh Hà lão tổ mắt lộ ra thâm ý. Đối với bạch mi biểu hiện hết sức coi trọng. So với Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ thưởng thức tán thưởng thần sắc. Một bên Đế Giang, Cú Mang cùng Nhục Thu ba vị tổ vu, giờ phút này biểu tình có thể nói là âm trầm đến cực hạn. Đại ca, nhìn hai mắt bạch mù mịt một mảnh bạch mi, Nhục Thu khí tức dài dòng nặng nề, thấp giọng hét to bên người Đế Giang. Chuyện này giải sau đó, triệu tập chư vị huynh đệ tỉ muội. Chuyện này không thể trì hoãn nữa rồi. Hít sâu một hơi, Đế Giang trong con ngươi thần quang hấp động. Một kiếm vạn sát, bạch mi huy trưởng làm kiếm. Một đạo cực hạn bạch quang trong phút chốc thoáng qua trong vòng ngàn dặm nơi. Đây mới thực là sát nhân kiếm quang. Thiên băng địa liệt, vạn vật tử vong. Đến từ trong cửa đá dị thú đại quân mảng lớn ngã xuống. Mỗi một con dị thú đầu đều bị sạch sẽ gọn gàng chém rụng. Liên đới trong cơ thể hồn phách nguyên thần tan tành mây khói. Dị thú đại quân thành phiến tan vỡ tử vong. Toàn bộ huyết chiến chiến trường cũng ra từng cục trống rỗng. Nhưng mà như thế lượng lớn dị thú tử vong, Thái Âm Vương như cũ thở ơ không động lòng. Đối với cái này nhiều chút dị thú, hắn tựa hồ cũng không để bụng. Cách xa người này, hắn kiếm quang sát ý quá nồng, thêm chút đụng chạm, đều có đại nguy hiểm. Dung phiến gọi ra 180 nói lôi đình long quyền. Vương Hải vẻ mặt nghiêm túc, mới vừa hắn suýt nữa bị bạch mi kiếm quang cọ trúng. Kia nói sắp gặp tử vong lạnh lẽo thấu xương, thật là kinh người, nghe được Vương Hải cảnh cáo. Còn lại mọi người liền vội vàng kéo ra cùng bạch mi khoảng cách. Sợ mình bị hỗn chiến ảnh hưởng đến. Cảm nhận được những người khác ở cách xa mình. Khóe miệng của bạch mi dương lên vẻ tươi cười. Vừa vặn, như vậy hắn cũng không cần thu thúc kiếm đạo uy lực. Có thể niềm vui tràn trề buông tay chân ra. Đại sát đặc sát một cuộc. Ong ong ong, mặt đất chấn động. Suối trào một loại tử vong khí tức sát phạt hung mãnh dâng trào. Vô số dị thú kêu thảm ngã vào mặt đất trong cái khe. Ở khí tức tử vong trung dung thành rồi huyết tương. Còn có một tôn chuẩn thánh. Thần sắc đột nhiên căng thẳng. Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ chợt cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất. Ở đại địa che giấu bên dưới, phảng phất núi lửa bùng nổ chuẩn thánh khí tức không ngừng nồng nặc. Mắt thấy đã đến phun ra điểm giới hạn, thiên địa tối tăm một mảnh, nhanh chóng tập kết một mảng lớn đen nhánh đám mây. Đại địa trên vết nứt bắt đầu mơ hồ cổ động, ở nổ vang chung, vỏ đất bị hung hăng đính khai, một quả lớn như tinh cầu màu mực long lân hiển lộ ra vô cùng khí tức đáng sợ. Toàn bộ tổ điện khu vực đại địa ở nơi này mai miếng vảy xuất hiện sau đó, đều bắt đầu rồi chấn động kịch liệt, không cần thiết chốc lát, khắp đại địa tất cả sụp đổ, một con lớn như hoàn vũ tinh không. Mỗi một mai miếng vảy đều có ngôi sao đại tiểu mặc sắc cự long, lộ ra chính mình kinh khủng đáng sợ thân hình khổng lồ. Này long đen đáng sợ, duy chỉ có kia to lớn dữ tợn long thủ trên có ba đạo kim sắc vết cào, nhìn thập phần đột ngột. Long ma tử, màu mực cự long hiển lộ ra chính mình kinh thiên hãi địa thân ảnh khổng lồ. Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ cũng nhận ra vị này thân phận của chuẩn thánh, hoặc giả nói là nhận ra cự long trên đầu kia ba đạo vết quào. Năm đó long tộc cùng hồng hoang trong thời kỳ đại hưng lúc đã từng xuất hiện một con dị chủng long, này long là tổ long lần đầu chém ra tự thân ác thi lúc chưa thành công chém ra ác thi, tống ra ác niệm chung sinh ra long tộc. Này long vừa ra sinh, liền bị tổ long cho là không rõ, ý muốn đem chu diệt, một dưới vuốt đi, mặc dù ác long trên đầu bị bắt ba đạo vết thương, lại cũng không mất mạng. Thấy tình hình này, tổ long cũng là kinh ngạc sững sờ, mà ác long cũng thừa dịp tổ long phân tâm trong nháy mắt, nhanh chóng chạy trốn, nhưng là từ tổ long trong tay chạy thoát một mạng sau. Điều này dị chủng long cũng không có chạy xa, bằng vào mình là tổ long ác niệm quan hệ, điều này dị chủng long thật sâu mai phục ở rồi trong long tộc, hấp thu các đại long tộc ác niệm, tà niệm, ma niệm các loại mặt trái lực lượng vi dưỡng, liền bí ẩn như vậy tiềm tàng rồi 60.000 năm sau. Cảm giác mình đã tích xúc đủ lực lượng dị chủng long ngang nhiên xuất thế. Tự hào long ma tử, long ma tử ở long tộc tiềm tàng 60.000 năm, hút hết rồi long tộc toàn bộ chân long ác niệm, tà ma niệm, cơ hồ có toàn bộ long tộc thần thông lực lượng. Hơn nữa bản thân hắn lại vừa là tổ long ác niệm, kỳ lực lượng cơ hồ có thể dùng kinh thiên triệt địa hình dung, bởi vì vừa mới xuất thế liền tao ngộ tổ long giết. Hơn nữa một mực hấp thu mặt trái tà niệm nguyên nhân, long ma tử tâm tính tàn bạo bất thường, xuất thế sau đó liên tiếp tàn sát rồi mấy ngàn cái chân long, trong đó còn bao gồm không ít kim tiên cấp đại long thần, tới bày tỏ trong lòng oán hận bất mãn. Bất quá cũng bởi vì cử động lần này tổ long tức giận, tự mình xuất thủ trấn áp vừa mới xuất thế long ma tử. Từ đó về sau, long ma tử lại không tin tức truyền ra, cho tới sau này long phượng đại chiến, hai tộc mai danh ẩn tích, long ma tử cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cho nên có tin đồn, long ma tử đã sớm bị tổ long giết, hồn phi phách tán. Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ có thể nhìn ra long ma tử thân phận, cũng là bởi vì năm đó long ma tử xuất thế sau đó, huyết đồ mấy ngàn cái chân long ngang nhiên cử động, thật sự là quá mức vang dội. Toàn bộ hồng hoang cơ hồ toàn bộ đại năng đều nghe ngửi qua tổ long cái này việc xấu trong nhà. Thậm chí là năm đó Thái Nhất còn động tới ý nghĩ muốn đem điều này ma long thu nhập dưới quyền. Chỉ tiếc cái ý niệm này vừa mới lên, long ma tử liền bị tổ long trấn áp, lại vô sinh hơi thở truyền ra. Đầu tiên là Thái Âm Vương, sau đó lại là này đầu long ma tử, từng tại trong vũ trụ danh tiếng vang xa, thực lực quyết định cường giả rối rít xuất hiện ở tòa này ma tổ trong mộ lớn, lại đều trở thành vì ma tổ hộ lăng người thủ mộ. Cái này không thể nghi ngờ không để cho Thái Nhất cùng trong lòng Minh Hà lão tổ dâng lên rung động. Long ma tử xuất hiện, vốn là một chọi hai cục diện một chút biến thành hai đấu hai. Chuẩn thánh phương diện ưu thế không còn sót lại chút gì. Phía dưới bởi vì Long Ma Tử xuất hiện mà biến thành phế tích trên vùng đất, huyết chiến lại vẫn còn tiếp tục. Bởi vì Long Ma Tử thân hình khổng lồ hồi phục, cơ hồ ba thành dị thú đại quân bởi vì hắn xuất hiện bị tươi sống động chết. Mà còn lại những thứ này dị thú cơ hồ đều là toàn bộ dị thú đại quân bộ đội tinh anh. Không có con chốt thí trở ngại, tinh anh môn cũng bắt đầu lần lượt xuất thủ. Rộng đại đạo bào bên trong liên tục không ngừng thị huyết hắc kim văn từ áo choàng bay ra ngoài. Văn đạo nhân mặt đầy chất mật hưng phấn. Hắn chủ tu chiếm đoạt đại đạo những thứ này dị thú huyết cốt tinh hoa phong phú. Đối với hắn mà nói nhất định chính là một trận bữa tiệc lớn. Nhưng là rất nhanh văn đạo nhân này cổ tử hưng phấn tinh thần sức lực liền bị vô tình bóp chết. Toàn thân dính đầy đồng kim sắc bọc mủ. Một con mọc ba chân, mắt như đồng tiền ba chân đồng tiền lão thiềm sâu kín nằm ở nơi phế tích. Một đôi gương mặt con ngươi to, tản ra khác thường quang mang. Chăm chú nhìn văn đạo nhân, rình rình lưỡi dài liếm láp đến chính mình lồi lõm miệng to. Ba chân đồng tiền lão thiềm liệt khai một tấm miệng to phát ra xì xào tiếng cười. Ở trong mắt nó, văn đạo nhân cũng là một hồi phong phú đại chiến. Yểu thọ rồi, cái trán nhỏ xuống một cái trích mồ hôi lạnh. Chân trước nhìn lục mục tử kim thiềm rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Kết quả bây giờ lại đụng phải cái ác hơn. Tâm lý thầm mắng một câu. Bây giờ văn đạo nhân cũng là động chân hỏa. Hắn chính là liền thánh nhân cũng dám chọc người. Một cái nhỏ tiểu con cóc ghẻ. Ngươi lại còn coi lão tử sợ ngươi sao? So sánh với văn đạo nhân cây kim so với cọng dâu. Những người khác chiến đấu liền lộ ra dễ dàng rất nhiều. Không cần đối phó chuẩn thánh. Cũng không có thiên tính khắc chế chính mình tồn tại. Đế giang ba vị tổ vu bằng vào dơ thế vô song cường đại. Đối mặt dị thú đại quân đánh vào bao vây. Lộ ra thập phần thành thạo. Mà vương hải sáu người. Cũng ở đây đánh chết dị thú đồng thời. Cực lớn trình độ gìn giữ liền thực lực của chính mình. Dùng cái này tới phòng ngừa tiếp theo còn có thể xuất hiện nguy cơ. Tổ vu cùng vương hải đám người xuất công không xuất lực. Bạch mi chỉ một người ở trong thú triều giết cái phiên thiên phúc địa. Cặp mắt bạch mang đâm động, lưỡng thủ không không, ở vô số dị thú bao vây rồi. Bạch mi tiện tay tự nhiên, chỉ điểm núi đồi một dạng liền có vô số dị thú chết thảm tại chỗ. Luyện kiếm giả, kỹ năng, pháp, thuật, chiêu, lực. Đều vì nói bên ngoài diễn, duy ý, bèn nói bên trong mới. Một cái kiếm tu chân chính chỗ cường đại, vĩnh viễn là hắn kiếm ý. Trong thiên địa mỗi một cái đại đạo đều có đem diễn nói thần khí chi hình. Nói sâu tu giả, có thể triệu hoán diễn nói thần khí gia trì. Thi triển đại đạo bổn nguyên lực, kinh thiên hãi địa, mà kiếm đạo diễn nói thần khí chi hình. Đó là một thanh ý kiếm. Chuôi này ý kiếm là thiên địa kiếm đạo hạch tâm, cực đoan cường đại đồng thời cũng là cực đoan đáng sợ. Muốn thừa tái chuôi này ý kiếm thì nhất định phải có đăng phong tạo cực kiếm ý tu vi. Nếu không ý kiếm hạ xuống một cái chớp mắt, kiếm tu kiếm ý cũng sẽ bị chống đỡ tan tành, vạn tái khổ tu hóa thành bọt nước. Có thể nếu như có thể thừa tái ở ý kiếm lực lượng. Ý kiếm cùng kiếm ý tương hợp là được sử dụng ra một loại nghe rợn cả người đáng sợ kiếm đạo. Loại kiếm đạo này cũng chính là nguyên thần kiếm đạo. Nguyên thần kiếm, vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, không cách nào đoán nhưng lại mang theo kiếm đạo kinh khủng tới thâm sát phạt lực. Hồng hoang trong thời kỳ đã từng có một kỳ nhân. May mắn thu một đạo nguyên thần kiếm, sau lấy sửa chữa làm tướng đem ngưng luyện vì bảo, phong với một hồng hồ lô bên trong, nhân người phải sợ hãi liên tưởng bảo be gần nguyên, kỳ nhân đổi kiếm vì đao,